Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1008, cửa thứ 2. Trung cực lực lượng khảo hạch. Chúc mừng các vị có thể thông qua trèo thiên thê khiêu chiến ải thứ nhất. Ải thứ nhất là đối với tốc độ truy cầu. Tiếp đó, chư vị muốn khiêu chiến là trèo thiên thê cửa thứ 2. Đối tại lực lượng truy cầu. Hy vọng chư vị có thể thành công. Mà tại Diệp Thần nắm lấy trong tay ánh sáng thời điểm. Lúc này một thanh âm theo trong óc truyền đến. Lực lượng, không biết đến tột cùng hội làm sao khảo hạch. Nghe lấy trong óc thanh âm, Diệp Thần đến sắc mặt nghi hoặc. Mày nhăn lại, chỉ ít, Avril Lavigne bọn họ tham gia lực lượng khảo hạch thời điểm. Có thể là vô cùng đơn giản. Cái kia chính là tại chỗ dừng lại. Trực tiếp tại một người chung quanh không ngừng gia tăng áp lực. Mà đang không ngừng gia tăng áp lực tình huống phía dưới. Nếu như không chịu nổi, đột nhiên nằm trên mặt đất hoặc là quỳ trên mặt đất lời nói. 3 giây đồng hồ còn không thể lên. Như vậy thì xem như khảo hạch thất bại. Đương nhiên, nếu như nằm trên mặt đất, 3 giây đồng hồ bên trong lên. Đồng thời có thể kiên trì 3 giây đồng hồ lời nói. Như vậy thì tính toán là thông qua này cấp độ lực lượng khảo hạch. Đem về tiến vào phía dưới một cái cấp độ. Mà căn cứ Avril Lavigne nói, lực lượng khảo hạch có thể là vô cùng đơn giản. Rốt cuộc, Avril Lavigne đều có thể dễ như trở bàn tay thông qua. Avril Lavigne đồng dạng tin tưởng Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay thông qua. Mà bây giờ, Diệp Thần có chút lo lắng. Tình huống giống như có như vậy ném một cái ném không giống nhau. Bởi vì, chỉ ít Avril Lavigne khiêu chiến thời điểm. Lực lượng là đặt ở ải thứ nhất, đồng thời rất dễ dàng, mà tốc độ lại là đặt ở cửa thứ hai, đồng thời vô cùng khó khăn. Hiện tại, chính mình khiêu chiến thời điểm, tốc độ đặt ở ải thứ nhất, độ khó khăn đã thật lớn như thế, đến mức tiếp xuống tới lực lượng, Diệp Thần đồng thời không cho rằng hội thật như là Avril Lavigne chỗ nói đơn giản như vậy. Như vậy dễ dàng, rốt cuộc. Chỉ cần là có một chút thưởng thức đều biết, khó khăn đều ở phía sau. Không thể nào là đơn giản ở phía sau. Trừ phi, cái này người mất trí, hoặc là không theo thói quen ra bài. Đăng đăng đăng mà tại Diệp Thần đến sắc mặt nghi hoặc thời điểm. Tại trước mặt hư không bên trong, đột nhiên có một mảnh ánh sáng màu vàng trống rỗng xuất hiện. Theo tới mà đến là một đầu giường như thông hướng thương khung thiên thê xuất hiện tại tất cả mọi. Người tầm mắt bên trong, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy xuất hiện trước mặt kim sắc thiên thê, Diệp Thần đến sắc mặt nghi hoặc, kinh ngạc, một cỗ dường như đến từ thượng cổ thời đại đến khí tức ầm vang ngang quét tới. Cường đại đến áp lực khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chỉ là xuất hiện ở trong hư không mà thôi, mà tại không gian xung quanh thế mà đang không ngừng vặn vẹo, không ngừng sụp đổ, cái này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Mà cái này, cũng là thiên chí tôn cảnh giới bố trí đến di tích sao? Có thể nói, trong lúc phất tay, có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một phiến thiên địa. Thiên chí tôn cảnh giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại, chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy xuất hiện ở trước mặt các ngươi kim sắc thiên thê đi. Không sai, lần này khảo nghiệm, cũng là trèo thiên thê. Thiên thê phần cuối, có một mặt cờ đỏ cách mạng, nếu như các ngươi có thể đến thiên thê phần cuối, đồng thời cầm tới cờ đỏ cách mạng lời nói, như vậy thì nói rõ các ngươi thông qua cửa ải này khiêu chiến. Mà nếu như các ngươi lấy không được cờ đỏ cách mạng, như vậy vô cùng tiếc nuối, khiêu chiến thất bại, khiêu chiến thời gian, 1 tháng, trong vòng 1 tháng, cửa này khiêu chiến kết thúc, tại sau 1 tháng. Không thể cầm tới cờ đỏ cách mạng, coi là thất bại giả, đem về bị truyền tống ra ngoài. Tại Diệp Thần chấn kinh thời điểm, vừa mới thanh âm lần nữa truyền đến, đã công bố lần này khiêu chiến quy tắc, thiên thê phần cuối, nhìn đến, độ khó khăn vẫn là vô cùng lớn. Nhìn lên trước mặt kim sắc thiên thê, Diệp Thần đến sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, thiên thê phần cuối, bất kể như thế nào. Mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, chính mình nhất định sẽ đến. Lực lượng loại hình sao? Tuy nhiên đã biết, nhưng là thật đúng là một cái tin tức xấu. Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo mặc lấy màu đen váy dài, có một mặt màu đen lụa mỏng nữ tử nghe đến trong óc quy tắc thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, lực lượng loại hình còn thật không phải bọn họ am hiểu. Các nàng am hiểu là tốc độ loại hình, mà về phần ma tộc, da dày thịt thô, những tên kia mới là am hiểu lực lượng loại hình. Tiếp xuống tới trèo thiên thê khiêu chiến, đối với nàng tới nói, thật đúng là một cái phi thường to lớn khiêu chiến. Tối thiểu nhất, có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Cái này, phiền phức nha. Đã như vậy thì thử một chút xem sao. Mà tại sau cùng, lại minh minh ánh mắt tàn nhẫn. Một đôi tay nhỏ càng là nắm chặt. Lúc này hắn, đã không có bất luận cái gì lùi bước chỗ trống. Nửa đường bỏ cuộc, cũng không phải hắn một cái yêu tộc bộ dáng có thể làm sự tình. Coi như phía trước là núi đao biển lửa, nàng đồng dạng muốn xông vào một lần mới được. Bằng không, chẳng phải là lãng phí một cơ hội này. Đồng thời còn hội đả kích chính mình lòng tự tin. Thiên chí tôn truyền thừa. Ta muốn định. Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt thiên thê. Não hải đã đang nhanh chóng cao tốc vận chuyển. Liền xem như thế yếu. Giống như mình muốn đem hắn biến thành ưu thế mới có thể. Quan tại lực lượng khảo hạch sao? Không nghĩ tới. Lần này, rốt cục đến chúng ta ma tộc. Mà tại một cái khía cạnh khác. Một đạo toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong bóng người nghe đến âm thanh kia thời điểm. Sắc mặt kích động, hưng phấn, lực lượng, đối với bọn hắn ma tộc tới nói. Các nàng ma tộc không thiếu hụt nhất đến cũng là lực lượng. Đồng thời, lực lượng, thế nhưng là bọn họ cường hãn nhất địa phương. Không chỉ có da dày thịt béo, thì liền lực lượng đều là lực lớn vô cùng trạng thái. Cái này... Thế nhưng là bọn họ cùng sinh ra có ưu thế. Tại phương diện lực lượng, các nàng dám nói thứ hai, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám nói đệ nhất. Mà cái này, cũng là bọn họ tự tin, như là yêu tộc đồng dạng. Tại phương diện tốc độ, là tuyệt đại bộ phận yêu tộc tự tin. Mà bây giờ, tại phương diện lực lượng, là tuyệt đại bộ phận ma tộc tự tin, vừa mới tốc độ trong khảo hạch. Cũng không biết đến tột cùng tổn thất bao nhiêu người. Bất quá, thì coi như các ngươi tổn thất. Ta đồng dạng sẽ giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Không chỉ có thiên chí tôn truyền thừa là ta. Cái kia hai tên gia hỏa. Đồng dạng muốn chết. Nhìn lên trước mặt kim sắc thiên thê. Người áo đen sắc mặt cười lạnh. Các nàng ma tộc, mới là cường đại nhất. Lực lượng sao? Cái này, tổng xem như có thể hết khổ. Tại phương diện lực lượng. Chúng ta ma tộc cũng sẽ không có mảy may sợ hãi. Quả thực chính là vì chúng ta lượng thân thể định chế nha. Ngoặc kép, lần này, ta nhất định có thể tiến vào cửa thứ ba. Thiên chí tôn truyền thừa. Chờ lấy ta, lão tử lập tức tới ngay. Ngoặc kép, ha ha ha, xú tiểu tử, xú nha đầu lần này. Không chỉ có các người muốn lên. Thiên chí tôn truyền thừa. Đồng dạng là ta. Biệt khuất thời gian dài như vậy, rốt cục đến chúng ta bộc lộ tài năng thời điểm. Mà tại trèo thiên thê nội bộ, tất cả ma tộc nhân viên hưng phấn, kích động, tiếp đó, lực lượng khảo hạch, sẽ là bọn họ thiên hạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.